Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 12, bị nữ nhân đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thuyền giấy chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân màu vàng kim sáng lóa, giống như loại thuyền giấy người ta thường dùng trong lễ tế tự. Minh Trúc Thiên Thiêu, cô hồn dẫn độ, tật, nữ nhân một lần nữa hiện hình từ sương mù. Niệm chú, thuyền giấy bừng lên ánh lửa rực rỡ, dù ngoại giới thủy lưu mãnh liệt cũng không thể tổn hại mảy may. Nữ nhân bước lên thuyền giấy, tốc độ tiến lên lập tức tăng, dưới ánh lửa thiêu đốt, nước âm lãnh và hồn trọc bị gạt ra, mở ra một thông đạo rộng lớn. Ai, ta còn chưa lên thuyền a? Khâu Bình kêu lên, cảm thấy nữ nhân này có phải đã quên mình. Anh vội vàng tăng tốc, muốn đến gần thuyền giấy, nhưng nữ nhân chẳng hề để ý, thậm chí còn gia tốc. Xa xa để Khâu Bình lại phía sau. Khâu Bình dù dùng tám cá khôi phục thần lực, cũng không thể sánh kịp tốc độ pháp khí. Khâu Bình vẫy cá mấy lần, cả người đều choáng váng. Đến, ta chỉ là công cụ, không bị người tá ma giết lừa đã là tốt. Khâu Bình tự giễu, cố gắng tự điều chỉnh. Nữ nhân này có lưng tựa thành hoàng, thân thế hiển hách, trong mắt nàng, mình chỉ là phương tiện giao thông, không khác gì thuyền giấy, có lẽ thuyền giấy còn quý giá hơn. Khâu Bình lắc râu, tán đi thần lực, để âm ti lực lượng đẩy mình ngược lại dương gian. Càng hướng lên, anh càng cảm thấy thoải mái, dù sao anh cũng là nhân gian địa chỉ, không phải âm gian quỷ thần. Không ưa thích khí tức âm ti, một trận phong ba qua đi lặng lẽ, khiến Khâu Bình không thích ứng, như chuẩn bị hết, quần cũng cởi, mà chỉ đến thế, dù anh không muốn vào âm ti, nhưng bị người ta bỏ rơi, tóm lại không thoải mái, lại còn bị một nữ nhân bỏ rơi. Hoàng Ao thôn nhỏ bé, thôn chỉ có việc nhỏ, cũng sẽ làm náo loạn lên, có lúc, Khâu Bình cảm thấy tiết tấu công việc của mình giống như dân thôn. Khi nông vụ bận rộn, mọi người đi làm, anh cũng hành vân bố vũ. Khi rảnh rỗi, anh chỉ còn vẩy nước và ngắm trời. Nhưng cuộc sống nhàm chán lâu ngày, cũng có thể gặp chuyện, dù không phải chuyện tốt. Gần đây, mấy đứa nhỏ trong thôn đi leo núi, thấy gì cũng ăn, kết quả là ngộ độc thực phẩm. Chúng nôn mửa, tiêu chảy, một hai ngày sau, người đều hư thoát, các hộ gia đình kêu cha gọi mẹ, mấy đứa nhỏ này là bảo bối, không thể nói không là không. Cuối cùng, người trong thôn không biết làm sao, chỉ còn cách cả ngày cúng bái thổ địa, hy vọng thổ địa gia hiển linh cứu con, nhưng thổ địa gia cũng bất lực, thần chức của ông là phù hộ ngũ cốc phong đăng, không có khả năng trị bệnh cứu người. Ông đành coi mình là tượng đất, khép tay mắt lại, coi như không nghe thấy gì. Người lớn cúng bái thổ địa ra, một số đứa trẻ không chịu nổi. Cái gì cầu thí thổ địa công, đều gạt người, cầu tử ca bọn họ tốt thế. Sao không cứu, đúng à, không có tác dụng, còn ăn ngon, lợi dụng lúc người lớn đi xa. Đám trẻ liền không kiềm chế, kéo tượng thổ địa ra. Có đứa còn vẽ rùa đen lên mặt. Ai ra, thổ địa gia đang nghỉ ngơi trong lãnh địa của mình. Đột nhiên mặt xuất hiện một rùa đen. Đây là nhục tư văn. Thổ địa gia xoăm mặt. Rùa đen như mọc trên da. Tượng đất là thần tướng nương tựa. Ngoại giới có gì biến đổi, đều phản ánh lên thần tướng. Đám thằng khỉ, đợi tối ta báo mộng cho cha mẹ. Bảo họ quản các ngươi. Thổ địa gia không có biện pháp, thần vị quá thấp, khó hiển thánh, chỉ có thể báo mộng. Khi ông chuẩn bị chịu đựng đến tối, đám trẻ bắt đầu CQN muốn đi tiểu lên tượng. Xong, thổ địa gia đầu óc trống rỗng, nếu bị tiểu lên, sau này sẽ thành trò cười. Ông không dám tưởng tượng, sau này báo cáo công tác với thành hoàng, đồng nghiệp sẽ nhìn ông thế nào. 7-8 đứa trẻ vây quanh tượng thổ địa, quần cởi một cái, liền muốn tư nước, nhưng không biết sao, suỵt, nửa ngày không ra được một giọt. Không phải không có mắc tiểu, ngược lại, thúc dục hạ đã rất muốn đi tiểu, nhưng như bị cái gì ngăn, một giọt cũng không ra. Căng thẳng nửa ngày, đám trẻ cảm thấy không đúng, đề quần về, quay người, mặt dưới như buông lỏng, nước không dừng tư ra, vừa đi vừa tư, quần ướt đẫm, một đám ngây ngốc một hồi, liền, hoa, lên khóc, về đến nhà, chắc chắn không tránh được bị đánh. Khâu Bình Huyền lập trong bóng tối, khẽ lắc đầu, đám trẻ thật là người không biết không sợ, vẽ rùa đen lên mặt thổ địa không là gì. Trước kia còn có Long Vương bị kéo ra bảo chiếu vì không hạ mưa. Nhưng đi tiểu lên thần tượng là nghiêm trọng, thổ địa công có thể làm hoàng ao thôn giảm sản lượng năm đó. Thành hoàng cũng không trách, vì đó là quyền của ông. Thần đạo bản chất ân nguy đều trọng, nếu dân mất kính sợ thần đạo, thì hệ thống thần đạo sẽ sụp đổ, bởi vì thần ân như biển, thần uy như ngục. Đa tạ thần giếng lần này tương trợ. Thấy đám trẻ tản đi, thổ địa ra khỏi miếu, mặt còn đỉnh rùa đen, nhưng thoát bị tiểu lên. Thổ địa công, người ta là đồng liêu, càng là hàng xóm, ngày thường có thể có ít ma sát, nhưng mấu chốt thời điểm, chúng ta vẫn cùng một trận tuyến. Khâu Bình cười nói, anh là tinh quái thành thần, có thân thể, can thiệp hiện thế mạnh hơn thổ địa công, tự nhiên có thể làm đám trẻ không đi tiểu được. Ai, việc này không trách bọn họ, chỉ trách lão hủ vô năng, cứu không được mấy thiếu niên. Hoàng ao thôn thổ địa khi còn sống là người trong thôn, mọi người đều như vãn bối của ông, nhưng ông cứu không được là không được, dù đánh chết cũng không có cách. Cách chương.